Chương 1164, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhà trọ bên trong một trận tĩnh lặng. Hoàng Thế Kiệt sắc mặt tái nhợt, trước đó cái kia phiên thay bản thân bảo chủ truyền lời hăng hái toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, tay cụt thống khổ để hắn khuôn mặt đều có chút bả tờ đầu và nở ve ho, nhưng sửng sốt không dám lại đau ra tiếng. Điếm tiểu nhị hai chân có chút phát run đem rượu mới bưng lên đặt ở Chu Phàm trên bàn cơm, sau đó lại túi đầu quay người rời đi. Chu Phàm cầm bầu rượu lên nâng cốc rót vào rượu mới trong chén nói, ngươi có thể đi. Hoàng Thế Kiệt lúc này mới tỉnh ngộ lại, hắn nỗ lực từ dưới đất bò dậy, đem chính mình tay cụt nhặt lên, thất tha thất thểu đi ra nhà trọ. Chu Phàm chậm rãi uống rượu, giống như hắn vừa rồi cái gì cũng không làm qua. Nhưng nhà trọ bên trong tất cả mọi người là cúi đầu mau mau ăn cơm, không người nào dám lại mở lời nói chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm dám trực tiếp quét Đỗ Tản Dương cái này nguyên dịch cảnh tu sĩ mặt mũi, không chỉ là gan lớn có thể nói đến thông, càng lớn khả năng là Chu Phàm đã đến nguyên dịch cảnh. Nếu là hắn nguyên dịch cảnh tu sĩ, đương nhiên sẽ không quá e ngại Đỗ Tản Dương cái này nguyên dịch cảnh tu sĩ, Đỗ Tản Dương để Hoàng Thế Kiệt đến truyền như vậy, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Nhà trọ bên trong người đều rất muốn biết rõ Đỗ Tản Dương sẽ như thế nào ứng đối việc này. Bách Khanh Chi Địa đã thật lâu chưa từng xuất hiện đạo cảnh giữa các tu sĩ tranh đấu. Đặc biệt là hai cái đều là nguyên dịch cảnh tình hùng dưới. Mặt ngoài là tới nhà trọ ăn cơm nhưng trên thực tế là tìm hiểu tin tức thực khách rất nhanh liền rời đi nhà trọ. Đơn thuần xem náo nhiệt thực khách đồng dạng không tiếp tục lưu lại, bởi vì Đỗ Tản Dương rất có thể sẽ lập tức giết tới. Một khi bị kéo vào hai cái nguyên dịch giữa các tu sĩ chiến đấu, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết trong lúc nhất thời nhà trọ người đi được 7-8 phần. Lưu trưởng quỹ từ sau phòng bếp vòng trở lại, hắn trở về trên đường đã nghe cửa hàng bên trong tiểu nhị đề cập qua, Triệu Tiền Bối đem Hoàng Thế Kiệt một cánh tay bẻ gãy sự tình. Triệu Tiền Bối liền Tản Dương bảo Đỗ Tản Dương cũng không cho mặt mũi, hắn hậu trường có thể không sánh bằng Đỗ Tản Dương. Lưu trưởng quỹ trong nội tâm nghĩ đến sự tình. Hắn đi vào Chu Phàm trước bàn, miễn cưỡng ổn định tâm thần nói, thật xin lỗi Triệu Tiền Bối, hạ độc người là khách sạn chúng ta một cái đầu bếp, hắn trước thời hạn chạy. Chu Phàm không nói gì, đôi lông mày nhíu lại. Bất quá Triệu Tiền Bối yên tâm, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày thời gian, khách sạn chúng ta nhất định đem hắn tìm ra. Lưu trưởng quỹ gấp giọng nói. Tốt, vậy ta liền cho ngươi 3 ngày. Chu Phàm uống cạn trong chén rượu, rượu âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá các ngươi nhà trọ nếu là dám tùy tiện tìm một người lừa gạt ta tuyệt đối không dám. Lưu trưởng quỹ run sợ một cái, hắn vốn có trong nội tâm liền hiện lên cùng loại tìm cách, bây giờ không dám nghĩ như vậy. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Phàm đứng lên nói, đem độc tàm bang tất cả tư liệu chỉnh lý tốt, đưa đến phòng ta. Vâng. Lưu trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng đáp. Chu Phàm mang theo tiểu muội rời đi, Lưu trưởng quỹ mới dám ngẩng đầu. Hắn liếc một cái đi theo Chu Phàm sau lưng cái kia béo đến vô lý huyết hồng ngập chó, hắn tâm lại run lên một cái, vừa rồi nếu là hắn một cái ứng đối không tốt, chỉ sợ hắn ruột cùng đầu góc đều có thể sẽ bị cầm đi đút cái kia siêu hung ác chó. Lưu trưởng quỹ với tư cách nhà trọ trưởng quỹ, tại nhà trọ lui tới đều là một số tội phạm tù phạm, nhưng những người kia cho tới bây giờ không có một cái giống như Triệu Tiền Bối như thế, mang đến cho hắn như thế lớn lực các bách. Đây không phải tàn không tàn nhẫn vấn đề, mà là thực lực cường đại mang tới chấn nhiếp. Lưu trưởng quỹ dùng tay háo lau mặt một cái bên trên mồ hôi, đem còn tại nhà trọ đại sảnh khách nhân mời đi, để nhà trọ bên trong tiểu nhị, đầu bếp, làm việc vặt tất cả mọi người tụ tập tại trong hành lang. Tại nhà trọ làm việc những thứ này người đều là võ giả, tại Bách Khanh Chi Địa mở nhà trọ thỉnh thoảng sẽ có người nháo sự, một khi có người nháo sự, những thứ này người liền biết lập tức chuyển hóa thành nhà trọ chiến lược. Đây cũng là núi rửa của hắn phái tới phụ trợ Lưu trưởng quỹ, hơn nữa thân thủ cũng không tính là yếu. Có ít người thật sự là hám lợi đen lòng, hắn cho rằng cầm tiền liền có thể trốn được sao. Lưu trưởng quỹ nhếch miệng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chờ thêm mấy ngày các ngươi liền biết, ta cam đoan hắn sẽ chết rất thảm rất thảm. Nhà trọ bên trong tụ tập tầm 10 người đều là sắc mặt biến hóa, có thế tại Bách Khanh Chi Địa mở nhà trọ, không có một số thủ đoạn là không được. Nhà trọ sau lưng chỗ dựa tại Bách Khanh Chi Địa thực lực so độc tàm bang chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như người kia ngay lập tức vô pháp chạy ra Bách Khanh Chi Địa, cái kia trừ phi mạo hiểm chôn ở không người nào dám thăm dò hố đá bên trong, nếu bị tìm tơ ý thật chỉ là vấn đề thời gian. Không người nào dám thăm dò hố đá tiến vào, chỉ là chịu chết mà thôi. Bọn hắn nhìn xem Lưu Trường Quỹ, trước kia nổi lên lòng tham lập tức bị rét lạnh đông lại, tiền mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh hoa mới được. Hy vọng các ngươi không cần giống như hắn như thế ngu xuẩn. Lưu Trường Quỹ trầm giọng nói, còn có cho ta xem trọng nhà trọ, đặc biệt là Triệu Tiền Bối phòng trọ. Nếu là Triệu Tiền Bối bên kia lại có người quấy rầy đến hắn, vậy chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Những người kia không dám quang minh chính đại tới nhà trọ hành thích, bởi vì cái này sẽ đắc tội nhà trọ sau lưng chỗ dựa. Nhà trọ sau lưng chỗ dựa cũng không phải giống như Chu Phạm dạng này người cô đơn, đắc tội sẽ rất phiền phức. Vì lẽ đó những người kia chỉ có thể thông qua mua được nhà trọ người biện pháp tới làm những việc này, bởi vì nghĩ như vậy tra ra là ai bỏ tiền mua được nhà trọ bên trong người độ khó không nhỏ. Dù cho Lưu Trưởng Quỹ khẳng định là Độc Tàm Bang ra tiền, nhưng Độc Tàm Bang sẽ không thừa nhận. Đại sảnh tầm 10 người lập tức sắc mặt nghiêm nghị lên tiếng vâng. Lưu Trưởng Quỹ để bọn hắn tản ra làm việc, sau đó hắn lại tìm tới Độc Tàm Bang tư liệu, đem tư liệu đưa đến Chu Phàm phòng trọ trước. Chu Phàm cờ ơ mờ tới Độc Tàm Bang tư liệu sau đó, hắn suy nghĩ một chút nói, Lưu Trưởng Quỹ, nhà ai thương đội tín dự tốt nhất đều không sai biệt lắm. Lưu Trưởng Quỹ vội nói, bất quá thương đội từ trước đến nay chỉ lấy mua tài liệu mà không dễ dàng bán ra, tiền bối nếu là muốn tìm bọn hắn mua nguyên tinh chỉ sợ cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi đem những thứ này thương đội tư liệu chỉnh lý tốt sau đó giao cho ta. Chu Phàm lắc đầu ngắt lời nói, vâng. Lưu Trưởng Quỹ lại đồng ý ta không có chuyện, ngươi có thể đi. Chu Phàm thấy Lưu Trưởng Quỹ còn không có đi, hắn liền nói muốn đem môn đóng lại. Tiền bối, Bách Khanh chi địa có một đầu quy củ bất thành văn. Lưu Trưởng Quỹ do dự một chút nói, Bách Khanh chi địa không thể công kích ngoại lai thương đội, bằng không sẽ khiêu khích chúng nộ. Ngoại lai thương đội hướng Bách Khanh chi địa vận chuyển lương thực, có thể nói không có thương đội tồn tại, Bách Khanh chi địa tình cảnh sẽ trở nên rất gian nan. Vì lẽ đó Bách Khanh chi địa thế lực lớn luôn luôn duy trì ăn ý, sẽ không bởi vì lợi ích mà tập kích thương đội, về phần thế lực nhỏ cùng một số kẻ độc hành, thương đội cũng sẽ không e ngại. Nhưng Chu Phàm dạng này đạo cảnh tu sĩ nếu là vì nguyên tinh muốn đối thương đội khai đao, cái kia thương đội liền khó chịu, bất quá Chu Phàm nếu là dám làm như vậy, Bách Khanh chi địa thế lực khẳng định sẽ nhằm vào hắn. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì, đóng cửa lại. Lưu Trưởng Quỹ chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi, hắn quay người rời đi cho Chu Phàm cầm thương đội tư liệu. Hoàng Thế Kiệt về tới Tàn Dương Bảo, hắn một bên để người xử lý thương thế, một bên cầu kiến bảo chủ Đỗ Tàn Dương. Thương thế hắn còn không có xử lý tốt, thông báo người liền trở lại, nói bảo chủ muốn gặp hắn. Hoàng Thế Kiệt không lo được lại xử lý thương thế, hắn vội vã theo người đi thấy bảo chủ Đỗ Tàn Dương.